cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại khóc. Mình quá vui mừng hay vì xót xa cho thân phận. Khi nghe bên kia đầu dây, giọng nói của Mộng Hiên vọng lại. Nàng thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ mà lòng se thắt lại. Lệ nà như nước nguồn khơi dòng tuôn chảy. Nàng muốn kìm hãm lại cũng không được. Lệ vẫn tiếp tục trào ra, ướt đẫm cả đôi bờ má. Kể từ ngày cùng Hạ Mộng Hiên chia tay, rồi như mất biệt, không còn nghe thấy chàng gọi lại. Và cũng kể từ đó, nàng ngẩn ngơ, như nhớ như thương, như lòng quặn lên đòi đoạn, như ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ngày nào như ngày nấy, Bội Thanh như kẻ mất hồn, hết đi lui đi tới, lại vọng mắt ra ngoài trời, thả hồn mình bay bổng tận đâu đâu. Những tưởng rồi đây cuộc đời sẽ khô héo, để rồi vĩnh viễn nằm xuống giữa lòng huyệt lạnh. Nhưng Mộng Hiên lại đến. Chàng đến với nàng bằng giọng nói ấm cúng. Bội Thanh, anh muốn gặp em. Muốn gặp em? Ôi, câu nói như một lời mời gọi, hồn nàng như bay bổng tận chốn mây xanh, ngút ngàn với gió, hòa lẫn với mây. Ôi chàng đã đến với ta. Chàng đến trong khi ta đang nghĩ đến chàng. Ta sẽ đáp lại lời mời gọi của chàng, dù có phải tan xương nát thịt. Chứ sao, ta không thể từ chối, dù có bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục. Trong lúc Bội Thanh đang khóc, thì bà Ngô từ trong nhà bước ra sững sờ nhìn nàng. Bà khẽ hỏi nàng bằng giọng run run. Tiểu thư à, vì sao mà mấy bữa nay tiểu thư buồn vậy? Có phải vì cậu chẳng có về nhà không? Dạ không, không có phải gì vậy đâu vú à. Bây giờ tôi muốn đi phố. Đi phố hả? Cậu về mà không thấy tiểu thư thì sao? Lau khô những giọt nước mắt trên mặt mình, Bội Thanh đáp lại. Đâu có phải như vậy đâu, vú lầm rồi. Anh về mà nhìn thấy mặt của tôi thì anh cảm thấy khó chịu lắm. Bội Thanh nói xong bỏ vào phòng, đứng trước tủ chọn mấy chiếc áo ngắn màu tím hoa sim, mặc cùng chiếc khoành hẹp khổ. Mặc xong đứng ngắm mình trong kính, nàng nhận thấy mình tiều tụy hẳn đi. Thoa nhẹ lớp son cho làn môi đỡ phần nhợt nhạt, rồi lại phớt thêm một lượt phấn mỏng. Cũng vừa lúc đó, có tiếng còi xe ngoài đầu cổng. Bội Thanh bỗng cảm thấy mặt mày choáng váng. Tiếng còi kia không phải của Mộng Hiên, mà là của Bá Nam. Bà Nam đã trở về, tại sao lại nhầm đúng giờ này? Bội Thanh nghe thấy tiếng gót giày nện chát chúa trong vườn hoa, tiến vào phòng khách. Nàng nghe cả tiếng hét của một giọng nói hách dịch dội cả vào tai mình. Vũ Ngô, bà chủ đâu rồi? Dạ thưa ông chủ, bà chủ trong phòng ngủ ạ. Đã ngủ chưa? Hả? Giờ này mà ngủ hả? Dạ chắc chưa, chắc bà chủ còn thức ạ. Dèo mình một cách nặng nề xuống ghế. Bà Nam hách dịch. Rót ly nước đây. Báo đâu, nhà cửa gì mà lạnh như cả một khối băng thế này. Về đến nhà cũng không có nghe thấy ai hỏi đến một lời nào. Chắc là cô tiểu thư của bà không muốn tôi giác mặt về đây nữa phải không? Nói đến đây, Bá Nam quay mặt vào bên trong gọi lớn. Bội Thanh, Bội Thanh à. Vừa ra đến cửa, đã nghe thấy mùi rượu xông lên nồng nặc, khiến Bội Thanh như bị dội lại, trần trối nhìn chồng. Bá Nam đăm đăm nhìn vợ, đôi mắt chàng như bốc lửa. Lại đây tôi bảo. Bội Thanh vẫn đứng bất động, không một tiếng trả lời. Cô có nghe tôi bảo gì cô không hả? Tôi nào có ăn thịt, ăn cá gì cô đâu mà cô sợ hãi dữ vậy? Nàng như một cái máy chậm rãi bước đến bên chồng và vẫn giữ thái độ im lặng, gần như vừa khinh bỉ, vừa bất cần. Tôi hỏi cô, tại sao mỗi lần cô nhìn thấy tôi thì y như là cô có ý lẩn trốn. Tôi có bao giờ bạc đãi cô không? Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ có như vậy. Tôi không bao giờ được nhìn thấy cô cười. dù chỉ là một nụ cười nửa miệng. Chẳng lẽ tôi cưới cô về đây để suốt cuộc đời được mang đi triển lãm cái bản mặt sầu thảm đó hay sao chứ? Đúng, anh nói đúng đó. Tôi nói đúng à? Quả đúng như vậy đó, anh đã giết cả cuộc đời tôi rồi. Bá Nam hừ giọng mũi rồi nói lớn. Phải mà, tôi biết rất rõ là không bao giờ cô thích tôi. Ôi thôi, cô chỉ là một loài động vật có dòng máu lạnh mà thôi. Bội Thành cắn nhẹ vào vành môi mình và vẫn yên lặng đứng trơ trơ một chỗ. Sự yên lặng làm cho Bá Nam càng thêm bực tức. Sao? Thế nào? Cô câm rồi à? Vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn giữ được thái độ từ tốn, Bội Thành lên tiếng. Anh muốn tôi nói hả? Tôi không có gì phải nói cả. Bá Nam giận uất lên đến đỏ cả mặt mày. Cô nói gì? Tôi cấm cô không có được nói với tôi như vậy nữa. Liệu cô có muốn tôi dùng băng keo bịt cái miệng cô lại không? Hả? Liệu mà giữ mồm. Đôi mắt Bội Thanh rớm lệ, nhìn thẳng vào mặt chồng. Anh uống rượu vào cho say sưa, để rồi về nhà lại hạch sách nguyền rủa vợ à. Việc anh làm tôi có bao giờ xen vào không? Hai dòng lệ từ từ lăn trên má. Hình ảnh Hạ Mộng Hiên lờ mờ hiện lên trước mặt. Anh ấy đang đợi ngoài cửa. Làm sao để anh ấy có quyền vào nhà? Không lẽ để người ta sẽ mãi mãi đứng đó để đợi mình, còn mình thì vẫn đứng đây với sợi dây hôn nhân ràng buộc. Bá Nam, Em chưa có bao giờ xen vào chuyện riêng của anh. Em cũng chưa hề trách móc than phiền anh về câu chuyện Lily, Tiểu Lan hay cô Đại Đại gì đó. Em cũng chưa hề thắc mắc về những vết son trên má, những vết son trên áo, những đêm thiệt là khuya khoắt anh mới mang về nhà. Em chỉ xin anh được đánh đổi lấy sự bình yên, thế thôi. Hả? Bá Nam trợn tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô theo dõi mọi hành động của tôi à? Cô dám à? Cô lầm rồi. Tôi không bao giờ lén lút như tên trộm đâu. Đúng đó, tôi có đi đến với họ, bởi dù sao thì thể xác và tâm hồn của họ vẫn sưởi ấm cho tôi hơn là tìm nơi cô chỉ là một khối băng giá cả ngàn năm ở vùng Bắc Cực. Cô hiểu tôi nói gì chứ? Bội Thành rung rung đáp lại không thành tiếng. Có ai ép buộc anh gần em đâu. Bá Nam tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, chẳng không tin điều mình vừa nghe có thể là sự thật được. Hả? Cô nói làm sao? Cô nói gì? Cô muốn mình ly dị nhau hả? Đó là điều anh muốn. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Anh đừng có bức bách em nói ra điều ấy. Bá Nam chưa hề nghĩ đến việc ly dị bao giờ, nhưng bây giờ trước câu nhắc nhở của vợ làm chàng sực nhớ đến. Quả đúng, ở với một người vợ luôn luôn lạnh lùng sầu thảm như thế này thì đâu có ích lợi gì đâu. Bội Thành đối với mình thật vô tích sự, nàng chẳng giúp đỡ được gì cho mình để tiến thân trên đường sự nghiệp, mà cũng chẳng cho ta lấy một mụn con, thì còn giữ nàng làm gì? Tại sao mình không sớm nghĩ đến điều này trước khi nàng nhắc nhở? Có điều làm cho Bá Nam suy nghĩ là cớ vì sao nàng lại chấp thuận một cách dễ dàng như vậy. Để coi, đề nghị của cô cũng hay lắm đó chứ. Để coi, để cho tôi suy nghĩ kỹ thử xem. Vậy thì cô cần bao nhiêu tiền? Tiền à? Không. Lặp lại một tiếng tiền, Bội Thanh ngẩn cả người ra. À, thì ra bây giờ nàng mới biết được về con người của Bá Nam. Lại những giọt lệ thi nhau lăn tròn trên đôi má. Ở 5 năm chung sống bên nhau, thế mà Bá Nam vẫn chẳng hiểu biết chút nào về nàng. Chẳng những vậy, Bá Nam còn hạ nhục mình một cách quá đáng nữa. Chàng đã xem thường ta, chàng đã lầm tưởng ta lấy chàng vì tiền tài địa vị. Lầm rồi, ta phải nói cho chàng biết. Nghĩ đến đây, Bội Thanh từ từ ngẩng mặt lên, nói thẳng ý mình. Không, 100 lần không, 1000 lần không, anh lầm rồi, em không cần tiền, tôi không cần tiền. Bá Nam lại hiểu lầm ý của vợ, chàng mỉm cười ngạo mạn. À, Tôi biết rồi. Tôi thừa biết đâu có dễ gì cô buông tha tôi được. Để tôi tính lại xem thử. Nhưng mà vấn đề ly dị là do cô đề nghị trước đấy nha. Tôi xin cô đừng có mong đợi quá nhiều về tiền bạc. Cô còn trẻ, cô còn có thể đi lấy một người khác được. Còn trẻ thì khó lòng mà bị đói lắm phải không? Bị chạm đến tự ái một cách nặng nề, Bội Thanh muốn hét to lên vào mặt chồng. Nhưng cổ nàng bị tắc nghẹn. Nàng không ngờ Bá Nam nói lên được lời nói tàn nhẫn đó. Lòng nàng như bị trăm ngàn mũi kim châm. Nàng bật òa lên khóc, vội vã bỏ chạy vào phòng, úp mặt lên gối, nức nở. Chỉ có nơi đây, chỉ có nơi này nỗi u sầu mới được tuôn trào mà không bị ngăn cản lại. Bá Nam nhìn theo, nhăn nhúm một chút thương hại. Giọt nước mắt của Bội Thanh là do sự nuối tiếc cuộc sống nhung lụa vàng son với chàng. Nhưng lòng thương hại không thể đánh đổi được với hai tiếng ly hôn. Chàng không bao giờ quên được. Bá Nam nghĩ rằng chỉ cần cho nàng ít tiền, chỉ một ít tiền thôi, nàng cũng đủ mừng rỡ rồi. Tiền còn lại mình còn phải dùng vào việc khác chứ. Dù sao nàng cũng được phần thưởng là đưa ra cho mình một ý kiến hay ho. Ở với một người vợ bao giờ cũng ưu tư sầu muộn và lúc nào cũng thấy toàn nước mắt thì chẳng khác nào chui vào giữa lòng địa ngục. Chàng lại nghĩ đến việc cưới hỏi một cô gái khác. Chàng nghĩ đến Lily, đến Tiểu Tiểu, đến Đại Đại, nhưng lại lập tức bỏ ngay. Không, ta không thể cưới những người như thế được. Ai lại đi cưới các nàng vũ nữ về làm vợ bao giờ? À, được rồi. Nghe chừng như cô con gái út của ông Trình Bộ Vân sắp về nước lại đang kén chồng. Lấy được cô gái này chắc chắn sẽ được Trình Bộ Vân hết lòng giúp mình trên bước đường hoạn lộ. Một niềm vui dạt dào dâng lên. Bá Nam châm thuốc hút, dõi mắt nhìn theo từng lọn khói xoắn xích vào nhau và xây cho mình giấc mộng hoàng lương. Ôi giấc mộng tuyệt vời trên nấc thang danh vọng. Giường nhìn lên trần nhà, Bội Thanh cảm thấy lòng mình hoàn toàn vắng lạnh. Đêm nay nàng không thể ra ngoài, chắc chắn người ấy sẽ phải vì nàng mà dầm sương đứng đợi ở ven đường. Nhưng biết phải làm sao bây giờ khi bên cạnh nàng đang còn có sự hiện diện của Bá Nam. Với tình nghĩa vợ chồng đồng sàng dị mộng suốt 5 năm trường, ấy thế mà vẫn sống được cạnh bên nhau, nàng cũng không hiểu tại vì sao nữa. Ôi 5 năm với bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Nàng phải cam lòng chịu đựng sống với người mà thể xác luôn luôn cận kề, nhưng tâm hồn thì dịu vợi mãi đâu đâu. Nàng giật mình tỉnh giấc. Mặt trời đã lên quá chặn con sào. Nhìn lại bên cạnh thì Bá Nam đã đi từ lúc nào. Chỉ còn một mảnh giấy nhỏ đặt bên trên chiếc gối đã bị xô lệch để lại cho nàng. Bội Thanh, anh chấp thuận theo lời đề nghị của em. Anh sẽ nhờ luật sư nghiên cứu kỹ cách thức ly dị sao cho quyền lợi của em khỏi bị thiệt thòi. Nếu cần, tối nay về ta sẽ bàn thêm. Bá Nam. Lòng Bội Thanh quặn thắt. Nàng xé nát mảnh giấy nhỏ liền vào sọt rác. Một cuộc chung sống giữa nàng với Bá Nam kết thúc một cách thật dễ dàng. Mỗi người rồi đây sẽ đi một nẻo đường riêng biệt. Có thật rồi sẽ như thế chăng? Bội Thanh không thể tin đây là sự thật. Lòng nàng rối như tơ vò, ngồi sững sờ trước bàn trang điểm, uể oải cầm lược chải lại mái tóc rối, nhìn bóng mình trong gương, nước mắt nàng lưng tròng. Nội ơi, nếu nội còn sống thì chuyện này có xảy ra được không? Nội ơi, con muốn được nằm trong vòng tay của nội, để cho 5 năm sầu muộn tan biến đi trong hơi ấm của nội. Phải chăng con lầm lỗi nếu trước cảnh huống này có nội ở đây để cho con dò hỏi xem? Nội ơi, lỗi lầm nơi con hay vì tại ông cao xanh kia ghen ghét con hả nội? Trong lúc miên man suy nghĩ thì bà Ngô từ ngoài đi vào. Tiểu thư à, tiểu thư, có khách. khách hả? Tim Bồi Thành đập liên hồi. Phải chăng người khách quý ấy là Hạ Mộng Hiên? Chàng đã đến với ta đúng lúc. Ta đang nghĩ đến chàng đây. Chàng đã vượt mọi trở ngại, mọi chông gai để đến với ta chăng? Bằng giọng nói hơi thiếu tự nhiên, Bội Thanh hỏi lại: Ai đó hả Vũ? Đàn ông hay đàn bà vậy? Dạ thưa đàn ông. Lại có mang cả quà đến cho tiểu thư nữa đó. Vậy Vũ mời ông ta vào phòng khách đi. Bội Thanh vội thay áo ngủ, với chiếc áo màu tím hôm rồi mặc vào chạy ngay ra. Nàng đứng khựng lại khi nhìn thấy người khách quý đó là Trình Bộ Vân, chứ không phải Hạ Mộng Hiên như nàng mong đợi. Vừa nhìn thấy Bội Thanh, ông ta đã vội đứng lên, nghiêng mình lễ phép. Dạ chào bà. Dạ kính chào ông. Tuy miệng nói, song nàng vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Dạ xin mời ông ngồi. Nhác thấy vẻ yếu đuối và trên gương mặt dường như vương vất nỗi u buồn, ông Trình Bộ Vân cảm thấy tội nghiệp cho người thiếu phụ hiền hậu này. Ông có linh cảm nàng sống với Bá Nam chẳng có gì là hạnh phúc. Ông Bá Nam có nhà không thưa bà? Bồi Thanh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhỏ nhẹ đáp. Dạ thưa không, trời mới vừa tinh sương thì anh ấy đã đi rồi. Ông Trình Bộ Vân chợt nhìn thấy một tập sách bên cạnh chiếc ghế nơi mình ngồi, liền cầm lên nước mắt đọc. À thì ra đó là tập Những Ngày Đã Mất, mà tác giả của nó chẳng ai xa lạ gì đối với ông. Với nội dung tập sách này, ông không tin rằng Bá Nam lại thích đọc. Tập Những Ngày Đã Mất này hay lắm, bà cũng thích đọc nó à? Bị hỏi bất thình lình, một tập sách liên quan đến tác giả mà nàng quen biết. Bất giác Bội Thanh đỏ mặt e ấp. Dạ tôi chỉ mới đọc vài trang thôi. Vậy bà có biết ai là tác giả chăng? Dạ thưa có, tôi có gặp ông ấy tại nhà ông không có dạ hội. Trình Bộ Vân có vẻ ngạc nhiên, ông không rõ tại sao Bội Thanh lại biết được cả bút hiệu lẫn tên thật của tác giả. Thật vậy, chính ngay những người bạn rất thân với Mộng Nguyên cũng không ai biết, ngoại trừ chỉ có một mình ông. Ông cảm thấy như có một cái gì đó. Song Trình Bộ Vân đã lấy lại tư thế của mình. Ông đến đây để làm một chuyện khác, còn câu chuyện kia đâu có liên quan gì đến ông. Tôi có câu chuyện cần muốn nói với ông Ba Nam, nhưng mà tiếc quá, hôm nay đến lại chẳng có ông ấy ở nhà. Vậy thì nhờ bà chuyển hộ lời nhắn của tôi lại cho ông Ba Nam. Dạ. Nguyên là ngày hôm qua ông ta có đến viếng nhà tôi, gửi cho tôi mấy món quà đặc biệt này. Ông Bá Nam ngỏ ý muốn nhờ tôi nói hộ với cấp trên của ông ấy về việc giúp cho ông tiến thân trên con đường hoạn lộ. Cá nhân tôi thì về hưu lâu lắm rồi, bà cũng biết đó. Hơn nữa, việc thù tạc với mấy ông thượng cấp kia thì tôi cũng chẳng có gì thân thiết. E rằng lời nói của tôi sẽ bất thành, vì vậy mà tôi không có dám nhận. Cho nên hôm nay tôi đến đây xin gửi lại bà những món quà này. Bà về thưa lại với ông nhà. Tuy nhiên về sự giúp đỡ thì tôi sẽ xin cố gắng hết mình. Bội Thanh phóng mắt nhìn mấy món quà đang đặt trên bàn cạnh đó. Rõ ràng là chiếc giò heo quay vàng ửng, một món đồ nữ trang được điêu khắc tỉ mỉ, chắc chắn là để tặng cho Trình phu nhân. Nàng hiểu rõ đây là mấy món quà dùng để hối lộ. Đó là thói quen của chồng nàng mỗi khi muốn tiến thân trên con đường hoạn lộ. Mặt nàng nóng bừng lên, nàng cảm thấy xấu hổ cho chồng. Ui, tại làm sao Bá Nam lúc nào cũng cho tiền bạc là vạn năng và có thể mua được tất cả những cái gì mình muốn. Dạ thưa Trình tiên sinh, tiên sinh cứ để lại, khi nào anh Bá Nam về tôi sẽ nói lại. Vẻ ngượng ngùng của Bội Thanh khiến cho ông Trình Bộ Vân ái ngại. Tôi rất ân hận, mong bà thứ lỗi cho. Bội Thanh vội cắt ngang lời. Dạ, đúng ra câu Trình tiên sinh vừa nói là của Bá Nam mới phải phép. Bởi lúc nào anh ấy cũng nghĩ rằng tiền bạc có thể mua chuộc được bất cứ ai. Ông Trình Bộ Vân cười. Trong đầu óc ông đã so sánh ngay giữa người đàn bà này với Bá Nam. Quả thật là khác xa nhau. Lúc nào bà có thì giờ thì xin mời đến nhà tôi chơi. Chúng tôi chỉ vỏn vẹn có hai vợ chồng già nên cũng buồn lắm. Rồi như để được thêm thân mật, ông vui vẻ hỏi. Tôi hỏi điều này có khi không phải. Chẳng biết bà năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi? Dạ thưa, dạ thưa 26 ạ. Vậy thì bà cùng một tuổi với cô con gái út của tôi. Tháng sau nó sẽ về nước. Tôi hy vọng rằng bà cũng thích nó, cũng như nhà tôi. Mới thoạt gặp bà là đã quý mến bà ngay rồi. Lúc nào nó về tôi sẽ mời bà đến cùng dùng cơm với chúng tôi. Xin nhớ tới cho nha. Dạ. Bồi Thanh đáp một cách ơ hờ. Tháng sau? Chắc là không bao giờ có tháng sau nữa. Đến khi ấy thì nàng cùng bá Nam sẽ vĩnh viễn xa nhau. Xa luôn cả bạn bè thân quyến của bá Nam. Tương lai sẽ mờ mịt như ngoài khung trời phủ cả lớp sương mù nhạt nhòa kia. Ông Trình Bộ Vân đứng dậy kéo Từ ra về. Nàng đưa theo đến tận cửa. Vừa bước ra khỏi cổng thì đột nhiên một chiếc xe du lịch xinh xắn cũng vừa chờ tới. Ông Trịnh Bộ Vân đứng lại né sang bên như để nhường lối cho xe vào. Bên trong xe có người ngoài đầu ra lên tiếng. Dạ thưa bác đi đâu đó? Tôi đến nhà ông bà bá Nam. Còn anh? Mộng Hiên có ý ngượng. Dạ thưa, cháu cũng đi đến đây. Chẳng biết bá Nam có nhà không? Không, chỉ có mỗi mình bà ta thôi. Vậy thì nói chuyện với bà ấy cũng được. Mộng Hiên nói thật nhanh, tưởng như là có chuyện gì gấp lắm. Nhìn vẻ mặt xanh mét và thái độ của Mộng Hiên, ông Trình Bộ Vân ước đoán là có chuyện gì gấp xảy ra. Bèn hối thúc. Thôi, đi nhanh lên đi. Bộ anh có chuyện gấp lắm phải không? Dạ, cũng chẳng có gấp lắm đâu bác à. Bác lên xe, cháu chở bác về nhà. Thôi, đi đi, lo công việc cái đã. Tôi gọi taxi đi cũng được mà. Tuy nhiên trước khi đi, ông còn nhìn Hạ Mộng Hiên cười. Nhớ thỉnh thoảng ghé lại đàn tôi chơi nha. Bước ra khỏi cổng, ông Trình Bộ Vân cảm thấy dường như có điều gì bất ổn. Một thoáng nghi ngờ hiện trong óc ông. Tuy vậy ông cũng cố lắc đầu, xua đuổi hình ảnh không mấy đẹp đẽ đó. Không, Mộng Hiên là hạng người đứng đắn. Hắn ta không thể làm chuyện gì mờ ám được. Bên trong, lúc bấy giờ Bội Thanh mang mấy món quà ông Trình đem đến trả, cất vào nhà sau. Tò mò nhìn chiếc hộp nữ trang, nàng phát giác bên trong là sâu chuỗi hạt trai của Nhật. Chắc chắn là để biếu cho Trình phu nhân. Nàng thừa biết địa vị hiện hữu của bá Nam đều trông cả vào việc hối lộ mà thành danh. May nhờ có cái gia tài đồ sộ của cha mẹ lưu lại, nếu không thì có lẽ vì thèm thuồng địa vị mà bá Nam đến điên mất. Chống tay lên cầm, Bội Thanh soi mình vào gương. Nàng đoán trước được lúc bá Nam về sẽ phải giận dữ gầm thét cả lên với mình. Hắn sẽ nguyền rủa là tại làm sao nàng nhận lại các món quà này. Hắn sẽ cho nàng là đồ vô tích sự, không biết năn nỉ để mua chuộc, để xin xỏ hộ cho chồng. Mặc kệ, hắn muốn chửi thì cho chửi tha hồ. Dù sao giữa hai người, nàng và hắn cùng sắp chia tay rồi. Trong lúc đàn mải mê suy tư thì bà Ngô vụt xuất hiện. Dạ thưa, tiểu thư lại có khách nữa rồi. Lại khách nữa? Hôm nay sao lắm khách vậy? Bồi Thanh bước ra phòng khách như một kẻ mất hồn. Bất giác, đang đứng khựng lại. Trước mắt nàng là một người đàn ông, trong tay đang cầm quyển ngày đã mất. Người đàn ông ấy không ai xa lạ, mà là... Mắt Bội Thanh bỗng như tối sầm hẳn lại. Nàng tựa lưng vào khung cửa. Người ấy ngẩng thẳng mặt lên nhưng chẳng nói một lời nào. Gian phòng hoàn toàn như đắm chìm trong im lặng. Họ chỉ nhìn nhau với đôi mắt nhạt nhòa cả lệ. Họ thấy tưởng như tất cả là một màu xanh thật trong lành đang vây quanh mình. Ôi, chung quanh họ giờ phút này toàn lời chim hót ngọt ngào làm sao. Họ cảm thấy trời đất tan thành từng mảnh nhỏ, hoặc như hai hành tinh va chạm vào nhau. Họ nghe rõ ràng những tiếng nổ long trời lở đất và tiếng âm vang rền rĩ đến vô cùng. Bội Thanh, Mộng Hiên. Họ ôm chầm nhau lại bởi sợ mất nhau đi. Hà Mộng Hiên kiệt chặt lấy người mình thương nhớ vào lòng. Hai môi lại tìm nhau xoắn xích gần như bất tận. Họ không muốn rời nhau nửa bước. Em, anh. Rồi cả cái khối vũ trụ bao la ngập tràn hoa mộng. Những cái gì đã có trước kia bây giờ không còn nữa. Tất cả đã bị không gian cuốn hút. Cả cái vũ trụ bao la vô cùng đó giờ phút này chỉ còn lại có họ. Bà Ngô từ trong nhà mang nước ra, nhắc thấy cảnh trạng này khựng lại. Cái gì đã xảy ra? Ta bị ảo giác chăng? Mắt ta bệnh hoạn rồi chăng? Tim bà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà khẽ khẽ đặt khay trà xuống. Bà lại dụi đôi mắt mình. Bà sững sờ nhìn và hy vọng đó là căn bệnh thần kinh của mình đột phát. Cuối cùng bà ngã người xuống ghế, đưa tay ôm đầu rên rỉ. Trời ơi là trời! Bội Thanh rời khỏi vòng tay Hạ Mộng Hiên từ lúc nào mà bà Ngô vẫn cứ kêu lên: Tiểu thư ơi là tiểu thư! Tiểu thư có điên không? Trời ơi, tiểu thư của tôi đã điên rồi! Bội Thanh từ từ tiến đến chỗ Vú Ngô, cứ chỉ nàng thật khoan thai, thật vui vẻ. Vú ơi, vú lấy cho Bội Thanh chiếc áo khoác đi. Bội Thanh muốn đi dạo phố hôm nay. Bà Ngô lộ vẻ khó chịu. Tiểu thư ơi, tiểu thư hôm nay làm cái chuyện gì kỳ vậy? Vú ơi, con xin nhớ, vú đừng có hỏi điều này nữa. Nàng vừa nói vừa đưa tay lên đặt ngay miệng bà, mỉm cười lấy mắt một cách thân mật, như thuở nào thuở nàng chưa lên xe hoa về nhà chồng. Cử chỉ này của nàng khiến Vú Ngô xúc động. Đôi dòng lệ từ từ lăn tròn trên đôi má nhăn nheo. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên sau 5 năm trường bà mới nhìn thấy lại những cử chỉ thân mật này. Bà lặng lẽ đi vào nhà trong chọn áo. Vú ơi, vú đừng có lấy chiếc áo màu đen, mà cũng đừng có lấy chiếc áo màu đỏ nghe vú. Nàng chưa dứt lời thì bên trong Vú Ngô đã mang ra một chiếc áo màu tím hoa sim, màu áo mà nàng hằng ưa thích. Vú, sao vú biết được cả ý của Bội Thanh vậy? Mắt bà Ngô vẫn còn chảy lệ đăm đăm nhìn gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trông hắn ta có vẻ hiền lành. Hắn hiền lành quá, đã mang lại cho tiểu thư của bà một nụ cười trên môi và cho riêng bà những dòng lệ chảy. Vòng quanh một chút đó. Bà Ngô không trả lời, tựa lưng nơi thanh cửa, đưa mắt lặng lẽ nhìn hai người sánh vai nhau bước đi. Những bước đi thật ngọt ngào và êm nhẹ làm sao. Tuy nhiên lý trí trở lại với bà. Bà Ngô thở dài lẩm bẩm: Cô ơi, đại quả rồi đây sẽ giáng xuống cuộc đời cô rồi. Đêm qua bá Nam đã nói những gì Vú Ngô đã nghe được tất cả. Tuy bà không bao giờ lén lút nghe chuyện riêng tư của ai, song đây lại là chuyện có liên hệ mật thiết đến Bội Thanh, thì làm sao bà bỏ qua cho được. Bá Nam muốn ly dị với Bội Thanh. Trời ơi, ly dị! Tại sao cõi đời này lại thích ly dị nhiều như vậy? Ly dị có ích lợi gì đâu. Rồi Bội Thanh sẽ lấy ai? để gả đàn ông ấy. Người đàn ông có đôi mắt hiền hòa kia liệu có đem lại cho nàng được hạnh phúc không? Liệu gã có xoa dịu được những nỗi niềm đau khổ suốt ngày của Bội Thanh hiện nay không? Bà Ngô tư lự dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng thu vàng vọt trải dài trước sân nhà. Trên vòm trời, đôi cánh nhạn lững lờ bay.